Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô chưa bao giờ giống như bây giờ, thực sự là muốn tìm được hắn đến như vậy, thực sự sợ mất đi hắn như thế. Cô đi xuyên qua đám người chật chội, mệt mỏi đến mức kiệt sức. Đang lúc này thì điện thoại di động vang lên, chính là dãy số quen thuộc cô quanh quẩn trong lòng mấy ngày nay. Cô vui mừng bắt máy. Alo, là Tiên Tàng sao? Anh đang ở đâu? Cô hướng về cái tiếng điện thoại mà rống to. Trên đường cái rất là huyên náo, cô sợ mình bỏ sót, không nghe được bất cứ một chữ nào. Giọng của hắn không giống như bình thường, có một chút khô khan mà chậm chạp. Niệm Tình à, ở trong lòng của em anh rốt cuộc được coi là cái gì chứ? Trong nháy mắt cô ngơ ngác, cho dù xung quanh huyên náo như thế, nhưng bên tai cô chỉ quanh quẩn một mình giọng nói của hắn. Thiên Tàng à, anh, tại sao anh lại muốn hỏi như vậy? Anh nên biết địa vị của anh ở trong lòng em chứ? Cô dịu dàng nói. Anh không biết, anh vẫn luôn là không biết. Tiếng của hắn nghe sao lại có một chút mệt mỏi. Trong lòng em chưa quá nhiều người, Tô Mộc Thần, Triệu Hiểu Đông, anh không biết mình rốt cuộc được coi là cái gì cả. Nghe thấy vậy cô vội vàng giải thích. Hiểu Đông chẳng qua chỉ là bạn tốt, em giải thích qua nhiều lần với anh rồi mà. Em đối ván từ trình bạn cũng chỉ có quan hệ cấp trên và thuộc hạ. Mà Mộc Thần, giờ em và anh ấy cũng chỉ có thân tình, chỉ duy có anh. Duy chỉ có một mình anh là không giống tất cả mọi người. Có phải không? Chỗ nào là không giống nhau chứ? Hắn cất tiếng cười khổ. Hữu tình rồi thân tình, kế tiếp em sẽ không phải nói giữa chúng ta chính là tình yêu chứ? Như vậy anh cho rằng không phải là tình yêu, vì thế vậy đó là cái gì hả? Cô cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi ngược lại. Tình yêu của em quá mức rộng rãi rồi. Hắn nhớ câu nói kia của bà nội, yêu một người chính là muốn ích kỷ phải có được. Nhưng anh có lẽ sẽ không chịu nổi đâu. Hắn nói câu này là có ý gì chứ? Niệm Tình như là ngừng thở, giống như sợi dây sinh mệnh quan trọng nhất đang nằm ở bên kia đầu điện thoại ở trong tay của hắn. Niệm Tình à, chúng ta hãy giải trừ hôn ước đi. Anh và em sẽ được tự do một lần nữa. Anh nói gì? Cô hô to một tiếng. Vậy mà đáp lại cô chỉ là tiếng ngắt máy từ trong điện thoại truyền đến. Lần này hắn không cho cô bất cứ một cơ hội nào giải thích nữa, mà dứt khoát đóng lại cánh cửa lòng, ngăn cách thế giới của hai người lại. Thật là xin lỗi Phương tiểu thư, mình thiếu của chúng tôi chiều ngày hôm qua đã ngồi máy bay đi Mỹ tham gia một hội nghị quốc tế tài chính rồi, trong vòng mấy ngày nữa sẽ không quay trở về nước ạ. Thư ký của Minh Thiên Tàng ở trong điện thoại nói cho Niệm Tình biết tin tức này. Thế nhưng Niệm Tình chấp nhất hỏi, anh ấy đang tham gia hội nghị ở nơi nào, thành phố đó tên là gì, hội nghị tên là gì? Thật là xin lỗi, cái này tôi cũng không rõ lắm ạ. Cô là thư ký của anh ấy, cô làm sao có thể không biết ông chủ ngồi máy bay đi đến nơi nào chứ? Niệm Tình dùng cầu ký bức người nói, lần này cô tuyệt đối sẽ không ở tại chỗ để chờ Minh Thiên Tàng nữa. Cô cảm thấy giữa bọn họ chất chứa quá nhiều hiểu lầm. Nếu cứ như vậy mà buông tay để cho hắn đi, thì có thể cả đời đều sẽ không thể lấp đầy vết thương này. Nhưng thư ký ấp úng, không biết là không chịu nói hay là không trả lời được. Niệm Tình cúp điện thoại lại gọi cho Minh Thiên Hiểu. Thiên Hiểu à, em nói mà nói thật đi, anh của em đang ở đâu hả? Chị Niệm Tình à, em thật sự là không biết mà, em đã mấy ngày rồi không thấy anh ấy. Cầu ký của cô ấy không giống như đang nói dối. Cuộc gọi thứ ba không phải là Niệm Tình gọi đi, mà là có người gọi đến. Niệm Tình à, cuộc họp hội đồng quản trị là 3 giờ chiều có phải hay không? Mộc Thần ư? Niệm Tình hiện giờ cũng không còn tâm trí mà mở cuộc họp hội đồng quản trị nữa. Đúng vậy, là 3 giờ trưa, nhưng mà em lại... Thế nào chứ? Là có chuyện gì sao? Thiên Tàng mất tích rồi, em muốn đi tìm anh ấy. Em biết phải đi đâu tìm hắn sao? Câu hỏi của Tô Mộc Thần làm cho cô không có cách nào trả lời được. Tạm thời nếu không tìm được, trước hết không cần tìm. Hắn cũng không phải là một đứa con nít có suy nghĩ riêng của mình. Nếu như hắn hiện tại mất tích, đại khái chứng tỏ hắn tiện cải cần phải yên tĩnh để mà suy nghĩ một chút. Còn bằng chúng ta hãy cho hắn một chút thời gian đi. Niệm Tình vẫn không có cách nào bình tĩnh lại nói. Không chỉ là đơn giản như vậy, Thiên Tàng lại gọi điện thoại cho em, nói là muốn giải trừ hôn ước với em, rồi sau đó không có tin tức gì nữa. Đến trình độ nghiêm trọng này rồi sao? Tô Mộc Thần cũng có một chút giật mình tự lầm bầm. Nếu như chỉ bằng một quyển tạp chí, cô sẽ không làm cho hắn phát khí lớn như vậy chứ. Tạp chí gì? Cô thoáng sửng sốt. Là tạp chí nghề thường số kỳ này em cũng không coi sao? Trên đó đăng bài buổi trình diễn lần trước, ký giả chụp tấm hình của chúng ta đứng chung, bất quá phối hợp tựa đề làm hơi chấn động. Hắn vừa mới hỏi xong thì Niệm Tình liền lớn tiếng hạ lệnh thư ký ở bên ngoài. nhanh chóng tìm kiếm tạp chí nghe thường số này cho tôi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net